Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói có nước, mấy thư sinh cầm bình nước định xông xuống. Đứng lại hết cho ta. Không ai được phép động đậy. Lão Lý quát lớn. Tại sao, Lý thị vệ, có nước sao lại không cho uống? Một thư sinh không hài lòng hỏi. Nơi nào có nước thì sẽ có sói rình rập. Nó biết con người sẽ tìm nguồn nước. Chỉ cần các ngươi đi qua, nó sẽ lập tức xông tới. Các ngươi có biết không? Lão Lý kiên nhẫn giải thích với họ. Nhìn thấy nước, hắn đã biết rằng 10 phần thì mất 8-9 phần là những người mất tích kia sẽ không trở về được. Tô Mặc khoanh tay gật đầu khen ngợi. Xem ra lão Lý này quả thực hiểu biết không ít. Nói cũng rất có lý. Mặc dù nghe lão Lý nói rất đáng sợ nhưng vẫn có một số thư sinh không cam lòng. Lý thị vệ, nhìn thấy nước mà không được uống sao? Không muốn sống thì cứ xuống thử xem. Lão Lý chế nhạo, không ai dám xuống, không ai muốn đem mạng mình ra đùa. Lão Lý còn sợ họ không tin, nhặt một hòn đá trên mặt đất ném về phía có nước. Lập tức một bóng đen lao về phía hòn đá rơi xuống. Trời ơi, thật sự có sói, một thư sinh kêu lên. Mọi người đều toát mồ hôi lạnh. May mà Lý thị vệ có kinh nghiệm phong phú, nếu không thì không biết có bao nhiêu người phải bỏ mạng oan uổng. Lý ca, vậy chúng ta phải làm sao? Nhìn thấy nước mà không được uống sao? Có người hỏi, tất nhiên không phải, sa mạc này có thể gặp được nguồn nước, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Chỉ cần nghĩ cách dẫn bầy sói đi, mới có thể lấy nước an toàn. Lão Lý nói xong thì nhíu mày suy nghĩ. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nghe xong cùng gật đầu. Vậy chúng ta đến giúp họ. Hai người đồng thanh nói. Nói xong hai người nhìn nhau cười. Vậy mà lại ăn ý đến vậy sao? Trong đôi mắt đẹp của Trần Thiếu Khanh tràn đầy nụ cười cưng chiều. Hắn đưa tay về phía Tô Mặc. Tô Mặc vừa đưa tay ra nắm thì bị hắn kéo vào lòng. Mặc Mặc, bắt đầu thôi. Nói xong hai người nhảy vào bóng đen kia. Bầy sói nhìn thấy bóng người, lập tức phấn chấn, ùa đến vây quanh họ. Nhìn thấy sắp bao vây hai người đến đường cùng nhưng bóng người lóe lên lại biến mất. Một đàn sói có chút kinh ngạc nhìn xung quanh nhưng ở gần bờ nước lại nhìn thấy hai bóng đen. Bầy sói lại đuổi theo. Rất nhanh bóng đen ở bờ nước biến mất. Lý thị vệ, sói chạy hết rồi. Một thị vệ nhìn đàn sói đi xa vui mừng kêu lên. Vân Mộng Hạ Vũ, mọi người cầm bình nước đổ cho đầy. Chúng ta xuống trước, nếu không có chuyện gì thì các ngươi hãy qua. Lão Lý dặn dò mọi người. Mọi người đáp lại, đều nhìn chằm chằm lão Lý dẫn theo hai thị vệ đi về phía bờ nước. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bầy sói đột nhiên chạy đi? Trời qua tối họ đều không nhìn rõ. Nhìn dáng vẻ đó, có vẻ như bầy sói đi đuổi theo cái gì đó. Thật không tệ, ba người lão Lý đã lấy nước rất thuận lợi. Nhanh đến đây, lấy đầy nước. Lão Lý vẫy tay, mọi người mới nhanh chóng vây quanh bờ nước. Bình nước của Tô gia không thiếu nước, nhưng Tô phu nhân vẫn để mọi người xuống. Đi rửa mặt, rửa tay ở bờ sông. Vì sợ bầy sói quay lại, mọi người đều rất nhanh chóng. Lấy nước xong liền rời khỏi nơi đó. Nơi này tuy không tệ nhưng quá nguy hiểm. Tô Bân và Tô Quân đi xa hơn một chút. Họ dựa vào võ công, ở lại bờ nước lâu hơn. Hai người rửa mặt xong, vừa nói vừa cười định đi lên. Đột nhiên Tô Quân như bị thứ gì đó vấp ngã suýt ngã. Cách chương